1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, phải bình tĩnh. Nhìn thấy Tống Bí Thư tới, Mai Nguyên mặt chị lấy lễ để tiếp đón. Tạ ơn, Mai Nguyên tiên sinh cũng mời ngồi. Ở đây, Tống Bí Thư tìm được tôn trọng cảm giác. Giữa người và người tố chất chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đâu. Vừa nghĩ tới địa đại tập đoàn hắn liền đến khí. Mai Nguyên mặt chị hướng hắn gật gật đầu. Đợi tiểu lò than nước khai về sau. Bắt đầu rửa tay, bỏng chén ấm ấm, tẩy trà, cẩn thận tỉ mỉ, đem nước sôi đổ vào trong bầu. Giống như trong bầu lá trà nháy mắt thức tỉnh. Tất cả động tác một mạch mà thành. Rất có vận vị, nhìn Tống Bí Thư trợn mắt hốc mồm, Mai Nguyên tiên sinh trà đạo quả nhiên xuất thần nhập hóa. Tạ ơn khích lệ, đây cũng là bỉ nhân yêu thích một trong, Mai Nguyên mặt chị cười gật đầu. Như vậy Tống Tang, ta chuyện nhờ vả ngươi, bây giờ thế nào? Ngay tại xử lý, xin mời Mai Nguyên tiên sinh nhất thiết phải chờ lâu đợi. Tống Bí Thư trong lòng bồn chồn, không xác định đối phó đến cùng là ý tưởng gì. Mai Nguyên mặt chị cười nói, làm ơn tất thông cảm, bỉ nhân cần nhìn thấy những chuyên gia này, đây là điều kiện của hắn. Tống Bí Thư cười nói, dựa theo ước định vốn liếng nhận giao nộp kỳ hạn nhanh đến. Không biết Mai Nguyên tiên sinh chuẩn bị thế nào, trong lòng của hắn cũng là có chút điểm sốt ruột. Trong lòng vẫn là đối địa đại tập đoàn thầm hận. Thời gian định thế mà như vậy chết. Nếu như đến kỳ cổ đông không dựa theo trước khoản quy định giao nộp bỏ vốn. Trừ nên từ bỏ tăng tư bên ngoài. Còn nên hướng đã đúng thời hạn giao nộp bỏ vốn cổ đông gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm. Cũng chính là muốn hướng địa đại tập đoàn bồi thường tiền. Mai Nguyên mặt chị nói. Như vậy, ngươi là gặp được phiền toái. Đúng vậy a, thời gian cấp bách, Tống Bí Thư trong lòng nghĩ, hiện tại phiền toái lớn nhất là không có tiền. Như vậy những chuyên gia này bây giờ ở nơi nào? Mai Nguyên mặt chỉ cho Tống Bí Thư châm trà động tác dừng một chút. Hai người não đường rõ ràng không tại một con đường. Hai vị thật sự là thật hăng hái. Ở đây uống trà, cái này lịch sự tao nhã, để ta hết sức bội phục. Tống Bí Thư đang do dự trả lời như thế nào thời điểm. Nghe được một cái để hắn phi thường không thích thanh âm. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Lý Hòa, Tống Bí Thư sắc mặt âm trầm. Lý Hòa chưa phản ứng Tống Bí Thư. Chỉ cười ha hả nhìn xem Mai Nguyên mặt chị. Hắn mới từ Trương Văn Úc gian phòng ra. Liền thấy trước mắt hai người. Nhịn không được tới tham gia náo nhiệt. Nhún nhún cái mũi ngửi thấy một luồng hương khí. Một chút cũng không khách khí đem trên mặt bàn pha tốt trà ném đến mình trong ấm. Cắn một ngụm về sau, giơ ngón tay cái nói, trà ngon, nghĩ không ra Mai Nguyên tiên sinh là trong cái này cao thủ. Tạ ơn, khích lệ, có thể được Lý Tang khoa trương là vinh hạnh. Mai Nguyên mặt chị không có một điểm sinh khí ý tứ, mặt mỉm cười. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Thấy Lý Hòa nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tống Bí Thư cảm giác mình bị coi nhẹ. Rất là thụ thương. Lý Hòa vẫn là đối Mai Nguyên mặt chị nói. Ta đối Mai Nguyên tiên sinh vô cùng bội phục. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Con nai hưng tại trái mà không chớp mắt. Phần này dưỡng khí công phu thật sự là 10 phần khó được. Không có việc gì. Người trẻ tuổi cần nhiều học một ít, Mai Nguyên mặt chị trên mặt không cầm được đắc ý. Ván này ta thắng, như vậy ta cũng rất chờ mong ván kế tiếp. Lý Hòa chế nhạo nói, Mai Nguyên tiên sinh tin tức giống như không thế nào linh thông a. Trước đó hắn trong lúc vô tình, để lộ ra Tôn Nguyễn Ngân thuộc về hắn một phương này người. Hắn lúc ấy còn có thể nhớ kỹ Mai Nguyên mặt chị ánh mắt. Thật muốn ăn hắn, chưa 2 ngày, Tôn Nguyễn Ngân tuyên bố toàn diện thu mua Talisman phổ thông cổ quyền. Đây đối với Đằng Điền tập đoàn xí nghiệp đưa ra thị trường công ty Đằng Điền Hóa học mà nói không khác một trận sấm sét giữa trời quang. Đây là một nhà cổ phiếu tại Canada Toronto sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường Úc Italy công ty có được trên thế giới ngay tại khai thác số lượng dự trữ lớn nhất, phẩm chất tốt nhất lithium huy thạch mỏ Tây Úc Châu Greenbush Lithium mỏ. Là trước mắt toàn cầu lớn nhất thể rắn lithium mỏ người sở hữu cùng thương nghiệp cung ứng. Cũng có được toàn cầu lithium tài nguyên hẹn 31% thị trường số định mức. Cung ứng benzin trong nước hẹn 80% lithium tinh quáng. Đằng Điền Hóa học sinh sản cần thiết cơ hồ toàn bộ lithium tinh quáng nguyên liệu đồng đều đến từ Talison, bị bất luận kẻ nào thu mua. Đằng Điền tập đoàn đều có thể bỏ mặc, nhưng là Talison bị shop thu mua, rơi xuống Lý Hòa trong tay. Kết quả có thể nghĩ, Đằng Điền Hóa học đem mang theo gông cùm khiêu vũ, là một tên tại trên thương trường tung hoành mấy chục năm Mai Nguyên Mạt trị đến nói. Ngay lập tức an bài tại Úc Italy thiết lập toàn tư công ty còn áp dụng cấp 2 thị trường thu mua. Cùng bên ngoài sân giao dịch các phương thức đối Talison cổ quyền tiến hành thu mua. Đằng Điền tập đoàn cùng Đằng Điền Hóa học Trung hợp pháp nắm giữ Talison 28.88% phổ thông cổ phần. Đối shop tiếp tục thu mua Talison thiết trí chướng ngại. Tôn Nguyễn Ngân chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thu mua. Thừa dịp giá cổ phiếu phóng đại cơ hội thoát thân mà ra. Kiếm lời 6 ức thêm nguyên, mặc dù Đằng Điền tập đoàn cùng Đằng Điền Hóa học trước sau hao phí 15 ức thêm nguyên, nhưng là đáng giá, đây đối với thị trường đến nói, thuộc về lợi tin tức tốt. Đằng Điền Hóa học 3 cái giao dịch ngày tốc độ tăng vượt qua 50%. Vì lẽ đó ván này theo mặt ngoài đến nói, Mai Nguyên Mạt trị thắng, bất quá lập tức lại làm bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Vỗ đầu một cái nói, cũng khó trách, theo benzin hướng trong nước truyền tống tin tức, là không thế nào thuận tiện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một người vội vàng hấp tấp chạy vào, kém chút ngã sấp xuống tại Mai Nguyên Mạt trị trước mặt. Mai Nguyên Mạt trị mặt âm trầm, dùng tiếng Nhật dạy dỗ trước mắt người này, người kia đối gian dạy lơ đánh, dùng tiếng Nhật lại huyên thuyên một trận. Tựa hồ không lo lắng người bên cạnh có thể nghe hiểu. Nhưng là trên thực tế, Lý Hòa tiếng Nhật trình độ cũng không kém. Tỉ như Mai Nguyên Mạt trị nghe được đối phương về sau mắng to một câu, ba ca, ngoặc kép, hắn là nghe hiểu, mà lại tượng cây đay ỏn ẻn. A tây, những này thường dùng từ, hắn đều hiểu, hèn hạ. Mai Nguyên Mạt trị Đằng đứng người lên vỗ bàn một cái. A, Lý Hòa còn không có thế nào, vẫn luôn là không quan trọng dáng vẻ, ngược lại là đem ngồi bên cạnh Tống Bí Thư giật nảy mình. Phải biết, theo hắn nhận biết Mai Nguyên Mạt trị bắt đầu, liền chưa thấy qua cái lão nhân này nổi giận, vẫn luôn là ôn tồn lễ độ người khiêm tốn, chỗ nào tượng trước mắt như thế ngâm tắm, bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, Mai Nguyên tiên sinh, ta vẫn giáo huấn dưới tay người. Không bình tĩnh liền thành liền không được đại sự. Lý Hòa dưới hai tay ép, tựa hồ thật ra ngoài hảo tâm muốn an ủi xuống cái lão nhân này nộ khí. Mặc dù cái lão nhân này nhận được tin tức so với hắn muộn, nhưng tốt xấu là nhận được, nhìn thấy đối phương dáng vẻ phẫn nộ, để hắn cảm giác thật vui vẻ. Tốt a, mặc dù hắn cũng thừa nhận đây là một loại cấp thấp thú vị. Lý tiên sinh chiêu này ám độ trần thương dùng rất tốt, Mai Nguyên Mạt trị vẫn không có bình phục. Phẫn nộ tâm tình, hắn không có nghĩ tới là Tôn Nguyễn Ngân thế mà đột nhiên hướng công chúng tuyên bố hắn đã có được Đằng Điền Hóa học công ty 10% cổ phần, cũng hướng Đông Kinh chứng giao chỗ đệ trình xin. Công khai thu mua mục đích, trước đó thu mua Talison đều là giả tượng, cái này có chẳng những có thể tiêu hao hết bọn hắn vốn lưu động, còn thấp xuống bọn hắn lực chú ý,